Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, cổ xưa thế giới. Phốc, đợi ta trở thành đại thánh, tất yếu tìm thánh linh cùng nguyên ma tộc tính toán sổ sách. Một viên hoang vắng sao băng bên trên, thân mã liên tiếp ọe ra mấy cái máu tươi. Hắn huyết tế đại ma bàn, oanh ra tuyệt sát một kích, hao hết toàn thân thần năng. Lúc này gặp phản phệ, khí tức uể oải, cong, đột nhiên, một thân ảnh mơ hồ từ trong hư không hiển hiện. Hắn toàn thân đều quấn quanh lấy từng vòng thần hoàn, cùng đại đạo tương hợp. Đây là nhân tộc cổ lộ người hộ đạo Thích Thiên. Thật sự là đạp phá giày sắt không giấu chỗ. Tự nhiên chui tới cửa. Cuối cùng nhường lão phu bắt lấy ngươi. Lưu lại đạo tôn giếng cổ cùng với đế mộ bên trong tạo hóa. Miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Nhân tộc đại thánh. Thân mã thẳng tắp thân thể. Mắt lộ ra hung quang. Hắn một đời làm việc. Mặc dù cẩn thận. Nhưng cũng không đại biểu hắn sợ. Đúng. Còn có tôn kia tương tự cối xay chuẩn đế khí cũng cùng nhau giao ra đi. Nhân tộc đại thánh ánh mắt trong vắt, khí thế như hồng, như là một vị thần linh đứng ở bầu trời sao bên trong. Ha ha, bản tọa sợ ngươi không có cái này mạng a. Thân mã lộ ra một sợi miệt cười. Như thế không biết tốt xấu. Vậy liền đừng trách lão phu xuất thủ vô tình. Thích Thiên há mồm phun ra một vệt sáng, đánh nát bầu trời. Bao phủ mảnh tinh vực này, trong lúc nhất thời, liền thiên địa trật tự đều ngưng kết, hết thảy tinh khí đều bị rút khô. Hắn phun ra chùm sáng hóa thành một chương đạo đồ, lít nhà lít nhít đạo văn chiếu lẫn, đem thân mã vị trí triệt để bao trùm. Đạo đồ giống như là cắt đứt cổ kim, hư không vặn vẹo, trật tự thần liên bốn phía bay múa, từ không biết tên chỗ lan tràn ra, nơi này đã hóa thành một mảnh hung thổ. Muốn đem thân mã xoắn thành thịt nát, hóa thành kiếp cho, lão bang tử, từ cái kia học được mèo ba chân trận pháp, liền dám ở trước mặt bản tọa sĩ diện, bí chữ tổ, thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn, đứng thẳng người lên, móng trước động đến vô lượng đạo văn, một móng đạp ra ngoài, nháy mắt oanh phá đạo đồ một chỗ tiết điểm, ung dung đi ra, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chữ tổ, mẫu. Thích Thiên ánh mắt sắc bén, nhìn ra đầu mối, chính là bí chữ tổ. Lão bang tử, bản tọa còn thiếu một cái rửa chân tôi tớ. Ta nhìn ngươi rất phù hợp, có lẽ bản tọa tâm tình tốt, liền đem bí chữ tổ dạy cho ngươi. Thân mã cười đến tuét ra miệng, nhiệt xúc, thôi tranh đua miệng lưỡi. Vốn còn nghĩ lưu ngươi một mạng, hiện tại xem ra cũng là không cần. Thích Thiên đã mất kiên trì. Hắn vung đầu nắm đấm, bộc phát ra lực lượng giống như biển gầm đập con đê. Như ngân hà xung kích cổ tinh, sáng chói bên trong mang theo tĩnh mịch khí tức. Tám môn mở, bí chữ, hành, côn bằng cấp tốc, thân mã bỗng nhiên mở ra tám môn. Mà chân sau xuống hiện ra vô số lớn đường vân, nháy mắt phá vỡ hư không. Như là một đạo thiểm điện vượt qua tinh hà, đi xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Thoát ly đại thánh phạm vi công kích, bí chữ, hành, cùng côn bằng bảo thuật đều là thế gian cực tốc. Lúc này gia trì tám môn lực lượng, tốc độ nhanh đến cực hạn, Thích Thiên còn chưa kịp phản ứng. Thân mã đã xuất hiện ở nơi xa, nhiệt xúc, mơ tưởng trốn, Thích Thiên vận chuyển thần lực, hóa thành một đạo hư ảnh hướng phía trước đuổi theo. Ầm ầm, một người một ngựa trong tinh không đuổi theo, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt. Quỷ khóc thần gào, Thích Thiên liên tiếp phát động công kích, đem mảnh này tinh vũ oanh thành bã vụn, lược lược lược, đại thánh không gì hơn cái này. Lão bang tử ngươi không được a, đoán chừng là thận không tốt, nhớ kỹ nhiều bồi bổ. Thân mã chạy trốn đồng thời, vẫn không quên quay đầu chào phúng, chớ nhìn hắn nhẹ như mây gió dáng vẻ, kỳ thật hắn là ở gượng trống, trước đó đánh một trận đã hao hết hắn thần năng. Hắn cũng nhanh chịu không nổi. Lão phu nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào. Thích Thiên mặt âm trầm, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ. Ở sau lưng của hắn, vọt lên chín miệng phi kiếm, hướng về phía trước bổ tới. Ánh kiếm như cầu vồng, phá vỡ mây tháng, vắt ngang bầu trời. Chư thiên tinh thần nháy mắt ảm đạm mấy phần. Chín miệng phi kiếm giống như là diệt thế ánh sáng, tràn ngập vô biên sát khí, phá diệt tất cả. Lóe lóe lóe, thân mã thi triển ra thân hình, giống như côn bằng dương cánh, ngao du tại trên cửu thiên, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, lúc ẩn lúc hiện, lơ lửng không cố định, hiểm mà lại hiểm tránh đi chín miệng sát kiếm. Còn chưa chờ hắn buông lỏng một hơi, Thích Thiên cũng là lấn người hướng về phía trước, ngay sau đó oanh ra một đôi nắm đấm thép, đạo quang vô tận, bao phủ toàn bộ bầu trời. Đây là tất sát nhất kích, không phải đại thánh không thể đỡ. Không được, thân mã bỗng cảm giác rùng mình, toàn thân đều cứng ngắc, đầu trống rỗng, linh hồn giống như bị người nhấn ở trong nước, vô cùng kiềm chế. Động a, động a, linh hồn của hắn đang gầm thét, thế nhưng nhục thân lại bị cầm cố lại, không thể động đậy, sẽ chết sao? Nguyên lai ta cũng không phải là thiên mệnh chi tử a. Chỉ là một cái phổ thông thông người xuyên Việt, kết quả là tất cả đều là hư vô sao? Hắn cảm giác rất bất lực, giống như tất cả cố gắng trong nháy mắt này đều hóa thành ảo ảnh trong mơ. Sâu kiến thôi, Thích Thiên Miệt cười nói. Xoẹt, đúng lúc này, thân mã mi tâm lấp lóe ánh sáng thần thánh. Một đạo màu trắng tiên quang bay ra, nháy mắt phá vỡ đại thánh tràng vực, sau đó hướng phía Thích Thiên bắn nhanh. Bắc cực tiên quang, đây là thân mã rời đi bắc cực nơi lúc, vị kia đại thánh bà đưa tặng cho hắn hộ thân chí bảo. Có thể phát ra đại thánh đỉnh phong một kích, răng rác, vòm trời bị tiên quang xuyên qua, đủ loại trật tự phù văn bay múa, thiên địa không ánh sáng, cương phong nổi lên bốn phía, chí cường năng lượng như ngân hà trút xuống dựng lên, nhường trời cùng đất đều rách dưới. Đây là một bức tựa là hủy diệt cảnh tượng. A, Thích Thiên bị bất thình lình công kích bổ trúng, nửa người vỡ nát ra, huyết nhục vẩy ra, hắn phù một tiếng, miệng lớn thổ huyết, bay ngược ra. Lão tặc, mạng chó của ngươi tạm thời lưu lại, chờ bản tọa ngày sau lại lấy. Trong hư không truyền đến thân mã âm thanh. Đáng ghét, Thích Thiên nhìn lại, thân mã sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, khí khóe mắt. Con người đáng sợ co lại. Người nghe nói không? Một đầu long mã lấy được Phục Hy Đế mộ phần tạo hóa lớn. Hư hư thực thực bất tử thần dược. Rất nhiều đại thánh đều đang tìm kiếm hắn. Thánh linh tộc cùng nguyên ma tộc đại thánh vây đuổi ngăn chặn, nhưng vẫn là để hắn chạy. Nghe nói nhân tộc đại thánh Thích Thiên còn kém chút bị hắn chôn giết. Kẻ này chính là một ngôi sao đang mới nổi. Nếu là bất tử, tương lai chắc chắn uy chấn thiên địa. Trên tinh không cổ lộ, rất nhiều tu sĩ khí thế ngất trời đàm luận thân mã sự tích, đều đang tìm kiếm tung tích của hắn, ý đồ tìm kiếm trong truyền thuyết bất tử thần dược. Hoàng Kim Thành thứ hai một chỗ trong sân, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng tạm thời ở chỗ này đặt chân. Thân lão đại bị nhiều như vậy đại thánh truy kích, cũng không biết hiện tại thân rơi phương nào. Hùng Bá Thiên trong sân không ngừng dạo bước, một mặt cấp bách, gấp cái gì, lão mã cái kia hố hàng, tuyệt đối chết không được, nhiều nhất liền tàn, có lẽ hiện tại chính giấu ở cái góc nào ăn ngon uống sướng đâu. Hắc Hoàng tùy tiện nói chuyện, không chút nào gấp gáp, thân lão đệ đào mệnh công phu, tuy nói so với đạo gia đến, hơi kém ba phần, thế nhưng đào thoát đại thánh truy sát, hay là dễ như trở bàn tay. Đoạn Đức sờ lấy mập mạp bụng, mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Hy vọng như thế đi. Vô Lượng Thọ Mã, đây là địa phương nào? Phía trước, núi sông tráng lệ, đỉnh núi cao đứng vững, suối chảy thác tuôn, tiên vụ lượn lờ, khí lành tràn ngập, thánh huy chiếu sáng khắp nơi, như là nhân gian tiên cảnh. Thân mã nhìn qua cảnh tượng trước mắt, thoáng cái ngây người. Hắn vì triệt để thoát khỏi nhân tộc đại thánh truy kích, liên tục chuyển hướng 7749 lần, một lần cuối cùng phá vỡ hư không, liền xuất hiện ở phương thế giới này bên trong. Ồ, nơi này vậy mà là một phương tự thành thế giới. Thân mã nhìn về phía trên trời tinh đấu, phát hiện hắn hiện tại cũng không ở trên tinh không cổ lộ. Có gì đó quái lạ. Hắn đem thần thức khuếch tán ra, lại phát hiện chỉ có thể giới hạn ở phạm vi trong vòng 10 dặm. Phải biết hắn đã là một tôn thánh nhân vương. Nhất niệm có thể rời núi, đổ biển, hàng yêu, chấn ma, sắc thần, hái sao, đoạn sông, tồi thành, mở trời. Lại không cách nào ở chỗ này đem thần niệm khuếch tán đến ngoài 10 dặm trầm ngâm chỉ chốc lát về. Sau, thân mã cẩn thận từng ly từng tí hướng phía một mảnh núi rừng đi vào. Không bao lâu, hắn ngừng lại bộ pháp, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Làm sao lại có như thế kinh khủng địa thế? Hắn phát hiện địa thế của nơi này 10 phần quái dị. Mặt đất đường vân 10 phần cổ xưa, hoàn toàn không giống đương thời đạo văn. Ngược lại có điểm giống cốt phù. Phía trước, xuất hiện một tòa dốc đứng vách núi. Rất yêu tà, tràn ngập mông lung xương đỏ. Ở nơi đó nằm sấp lấy một bộ cao tới ngàn trượng loài chim xương cốt. Cũng không biết chết đi bao nhiêu vạn năm. Nhưng vẫn là có thể cảm giác được từng tia từng sợi khí tức bá đạo. Tối thiểu nhất là đại thánh cấp thần linh. Không nghĩ tới chết ở cái kia mảnh đất thế bên trong. Thật sự là đáng sợ. Thân mã rung động không tên. Cảm giác nơi này quá tà. Làm hắn không rét mà run. Hắn chú ý cẩn thận vòng qua tòa vách núi này. Hướng phía sau tiến lên. Đột nhiên, tiếng rít chói tai tiếng vang triệt mây xanh. Giống như địa ngục ma quỷ. Một mảnh tòa cổ xưa trong động quật. Bay ra liên miên màu đỏ côn trùng. Chúng dài không quá một tấc. Chiều dài một đôi lạnh lẽo cánh. Vỗ cánh âm thanh bén nhọn chói tai. Như là kim loại tấm ở ma sát, chấn động đến màng nhĩ ông ông tác hưởng, lôi hỏa đều đến, thân mã khẽ quát một tiếng, há mồm phun ra từng đoàn lôi hỏa đan xen ánh sáng. Thánh uy cuồn cuộn, như là ngàn vạn tinh hà đập xuống, đếm không hết côn trùng bị nổ xuống. Cũng không lâu lắm, vùng đất này trùng thi liền trồng chất thành núi, trên đất huyết dịch hình thành từng vũng ao nhỏ. Máu tanh mùi vị tràn ngập mỗi một tấc không gian, khiến người buồn nôn. Thế nhưng, trong động quật huyết trùng giống như vô cùng vô tận, như là như mưa to vọt tới. Cuồn cuộn không dứt, chúng tướng mạo dữ tợn, đầu tương tự mặt người. Há mồm lúc răng như là châm nhỏ, lít nhà lít nhít, sắc bén lập lòe, vù vù, chấm ngoặc kép, chúng lao xuống thẳng xuống dưới. Những nơi đi qua, không cần nói là cỏ cây. Hay là nham thạch, tất cả đều hóa thành bột phấn, thủng trăm ngàn lỗ, thật sự là đáng sợ. Thân mã hít vào một ngụm khí lạnh, bình loạn quyết, ánh kiếm hoàng hoàng, như lửa cháy mạnh đốt trời. Ngàn vạn kiếm khí lôi kéo khắp nơi, đem nơi đây hóa thành một mảnh tuyệt địa. Đương đương, chấm ngoặc kép, bầy trùng bên trong có thánh trùng tồn tại, đâm vào long văn hắc kim kiếm bên trên, đốm lửa bắn tư tung. Trong chớp mắt, thân mã liền bị 8 đầu thánh trùng vây công. Trên thân xuất hiện mấy đạo màu trắng nhạt trùng ấn. Giết! Thân mã ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Toàn thân huyết khí dâng trào như nước thủy triều. Như một tôn ma vương. Trước đó hắn bị mấy vị đại thánh truy sát. Vốn là nghẹn đầy bụng tức giận. Hiện tại lại đụng phải những thứ này tiểu trùng. Sát ý ngập trời thoáng cái bộc phát ra. Một kiếm rơi. Thân mã nháy mắt đem một đầu thánh trùng chém thành 2 khúc. Huyết dịch văng khắp nơi. Nhuộm đỏ đám mây trên trời. Ngay sau đó, tâm kiếm hạp vạn kiếm tề phát. Âm dương kiếm ý, bất diệt kiếm ý, bình loạn kiếm ý cùng nhau phun trào. Chém về phía còn lại 7 con thánh trùng. Phốc phốc, một đầu tiếp một đầu thánh trùng vẫn lạc. Toàn bộ 7 trùng biến cuồng bạo hơn. Vô số huyết trùng hung hãn không sợ chết. Đem hết toàn lực cũng muốn oanh sát thân mã. Làm toàn bộ thánh trùng vẫn lạc về sau. Cổ xưa trong động quật run rẩy dữ dội. 3 đầu hình thể hơn 1 trượng. Thánh uy càng thêm rộng lớn huyết trùng vọt ra. Thánh nhân vương. Thân mã cảm nhận được một tia uy hiếp. Bất quá hắn cũng không e ngại. Một tiếng long ngâm dập dờn mở ra. Thanh không một mảng lớn bầu trời. Tê tê tê. Bén nhọn chói tai ZCIX. Âm thanh truyền đến, nhường thân mã linh hồn cảm giác một hồi hoảng hốt. 3 đầu vương trùng chấn động cánh. Trong chốc lát, thời không hỗn loạn, như vạn năm một cái chớp mắt, lại như một cái chớp mắt vạn năm. Thời không lực lượng, thân mã kinh nghi không thôi. Trong lòng tựa như biển gầm bốc lên. chấn động không gì sánh nổi. Không nghĩ tới trước mắt huyết trùng lại có như thế thiên phú. Duy ngã chân long quyền. Thân mã vừa ra tay chính là tuyệt sát một kích. Hóa thành một đầu chân long. Xé rách thời không trói buộc. Vô tận hư không sụp đổ. Xuất hiện không biết bao nhiêu đạo liệt ngân. Đương đương đương. Chấm ngoặc kép. Phía chân trời truyền ra kịch liệt vật lộn âm thanh. Như vàng đá va chạm. Thân mã cùng tam đầu vương trùng đã đánh nhau thật tình. Cuồng bạo năng lượng như sóng lớn cuồn cuộn. Rộng lớn mà bàng bạc. Lân giáp loạn vũ. Huyết nhục vẩy ra. Sát khí dâng trào. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng vang thật lớn. Tam đầu vương trùng ầm ầm đập xuống trên mặt đất. Tóe lên vô số huyết dịch. Trói buộc. Thân mã nhô ra ba đầu thần lực tay nhỏ. Đem vương trùng nguyên thần trói buộc đi ra. Sau đó lật xem chúng qua lại kinh lịch. Như thế mông muội thần thức. Vì sao có thể tu đạo thánh nhân vương cảnh. Thật sự là kỳ quái. À, đây là. Vương trùng thức hải bên trong xuất hiện một hình ảnh. Ở sào huyệt của bọn nó trung ương. Có một khối tàn tạ vách quan tài. Trên đó có khắc phù văn cổ xưa. Vương trùng thời không chi thuật chính là từ cho đến trường đến. Phù văn cổ xưa. Có chút cùng loại côn bằng bảo thuật thuật thức. Chẳng lẽ là loạn cổ thời đại còn sót lại. Thân mã tâm bịch bịch cuồng loạn. Vô cùng phấn khởi. Hít kha zzz. Chấm ngoặc kép. Liên miên huyết trùng còn tại vọt tới. Che khuất bầu trời. Giống như vô cùng vô tận. Bất quá. Chúng mất đi thánh trùng cùng vương trùng. Đã khó mà đối với thân mã cấu thành uy hiếp. Ngàn vạn kiếm khí mở đường. Một mảnh lại một mảnh huyết trùng bị quét xuống. Chung quanh trùng thi đã chồng chất như núi. Thân mã từng bước một hướng phía trước tòa kia cổ xưa hang động đi tới. Huyết trùng đã bị hắn càn quét 7-8 phần. Còn lại đều là giả yếu tàn tật. Hắn không uổng phí phá hủy lực lượng liền tiến vào hang động chỗ sâu. Cùng nhau đi tới. Trên vách động tất cả đều là lít nha lít nhít trứng trùng. Thế nhưng thân mã cũng không nhìn thấy mẫu trùng. Ở hang động chỗ sâu trung ương trên đất trống. Trưng bày lấy một khối gần như sắp muốn đứt gãy vách quan tài. Phía trên phù văn ấn ký hết sức đặc thù. Tràn ngập khí tức cổ lão tang thương. Cũng không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Loáng thoáng ở giữa. Thân mã từ trên đó cảm giác được thời gian cùng không gian pháp tắc. Chẳng lẽ là thời không bí thuật? Trái tim của hắn bỗng nhiên run rẩy một cái. Phải biết, thời gian là vương, không gian vi tôn, thời không bí thuật cả thế gian hiếm thấy. Giá trị liên thành, thời vì kim, không làm lửa, đại không lửa, có thể đốt vạn thế chi cơ. Chấm ngoặc kép, từ nơi sâu xa truyền đến cổ xưa tiếng tụng kinh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.